Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260. Trình diễn vừa ra Resident Evil. Đêm đã 12 giờ rồi. Đường Đại Đại còn không có nghỉ ngơi. Từ khi New York sau đại chiến, hắn liền đã khuya nghỉ ngơi, thậm chí thường xuyên ăn, uống, ngủ ở chính mình xử lý công ở giữa. Trịnh Hiền, ngươi tới rồi. Đường Đại Đại, ngài còn tại làm việc à? Lại tiếp tục như thế, thân thể của ngài sẽ trước sụp đổ mất. Một cái ước chừng 30 tuổi âu phục dày da nam bước nhanh đi tới, cũng mặc kệ Đường Đại Đại có đồng ý hay không, sửng sốt cho trống lên một bên trên ghế nằm. Ngươi à ngươi, Ngô, ta cũng xác thực mệt mỏi. Trịnh Hiền tính nết, Đường Đại Đại rất rõ ràng, cũng không có trách cứ, chỉ là chỉ hắn một trận. Đường Đại Đại, ngày muộn như vậy tìm ta là New York cuộc chiến ngươi thấy thế nào? Trịnh Hiền trầm mặc một nháy mắt, nặng nề nói, Đường Đại Đại, ngoài hành tinh xâm lược hiển nhiên đã đi đến. Chúng ta không thể chỉ là gửi hy vọng ở SHIELD, không thể phát bệnh tâm thần cảm thấy người ngoài hành tinh chỉ biết giã gạo nước. Chúng ta, đồng dạng cần một cái có thể bảo hộ chúng ta quốc gia mình lực lượng. Đường Đại Đại hung hăng, vỗ vỗ lan can, nặng nề khen, ta liền biết tiểu tử ngươi, đúng ta khẩu vị, đi, trên bàn màu lam cặp văn kiện. Cái gì? Tự xem, a, nhặt lên chỉ nhìn lướt qua. Trịnh Hiền liền ngây ngẩn cả người. Spear, Trịnh Hiền a, chúng ta cùng nước Mỹ quan hệ chỉ là mặt ngoài tốt như vậy mà thôi. Trên thực tế, chính ngươi cũng hẳn là rõ ràng. Dĩ tử chi mâu công tử chi thuẫn. Chúng ta cần nó. Đường Đại Đại nặng nề nói. Thế là, Trịnh Hiền đã minh bạch. Đường Đại Đại, ngài là muốn đem cái này gian khổ nhiệm vụ giao cho ta. Thế nào, ngươi lo lắng không có năng lực kết thúc không thành? Không, không phải, thuộc hạ tất nhiên sẽ không cô phụ Đường Đại Đại tín nhiệm. Tất nhiên sẽ chế tạo ra một chi trung tâm với quốc gia, Spear. Trịnh Hiền kích động nói, tốt tốt tốt. Đường Đại Đại liên tiếp nói ba cái tốt, trốn ở một bên trong không gian kino, vần về cái cằm một trận suy tư. Spear, hắn đối với manga không hiểu rõ à? Duy nhất biết đến cũng chính là cái phiên bản Storm, thời tiết Huyết. Chỉ thế thôi, nghĩ một hồi, hắn quyết định lười đi cân nhắc những thứ này. Từ không trung thời gian đi ra, cái này, trước mắt đột nhiên xuất hiện một người, trực tiếp đem hai người kinh ngạc nhảy một cái. Ngươi, là địch hay bạn? Đường Đại Đại chưa thức dậy, hắn chỉ là kinh ngạc một chút, vẫn như cũ nằm ở trên ghế nằm. Một bên Trịnh Hiền thì là đưa tay tiến vào trong túi. Đồng dạng không có la to. Kino ngầm tự nhẹ gật đầu. Là hai nhân vật. Đường Đại Đại rất là lão thành trầm ổn a. Về phần cái này Trịnh Hiền, hắn trong ấn tượng không có người này. Bất quá con hàng này không có hô là chính xác thực. Bởi vì hô, liền sẽ trong nháy mắt chết mất. Biết rõ vô lực phản kháng thời điểm, tốt nhất đừng đi thử đồ khiêu khích địch nhân. Để bộ dạng này một người đi thành lập Spear, tựa hồ vẫn là không sai. Tiện tay biến ra một trương lão bản ghế dựa, Kino chậm rãi ngồi xuống, mà Trịnh Hiền cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nhìn cái này tư thái, hẳn không phải là địch nhân. Ta là người Trung Quốc, chút điểm này làm phiền các ngươi phải nhớ rõ ràng. Sau đó Túc Hạ là tới tìm ta nói chuyện. Đường Đại Đại lúc này mới ngồi thẳng lên. Không, ta là tới thông báo các ngươi một việc. Nói xong, Kino liền đem vừa rồi nhìn đến video cụ hiện đi ra. Trong chốc lát, hai người sắc mặt chuyển tiếp đột ngột. Trịnh Hiền càng là chỗ thủng mắng. Những thứ này tiểu Nhật Bản cầu tạp chủng. Vị này, tựa hồ rất thống hận. Kino hiếu kỳ. Đường Đại Đại giải thích nói, Trịnh Hiền ra ra, chính là chết bởi chuyện kia kiện bên trong. À, minh bạch, như vậy, Trịnh tiên sinh, về sau có thể không còn thống hận bọn hắn rồi. Kino hai tay khoanh, bắt chéo hai chân cười nói. Trịnh Hiền sửng sốt một chút. Ngươi, có ý tứ gì? Bởi vì rất nhanh, bọn hắn liền sẽ không tồn tại ở cái này trên địa cầu rồi. Cái gì? Lần này không riêng hắn, ngay cả Đường Đại Đại đều kinh ngạc. Cái này, ngài, ta gọi Kino Marcus, người cũng có thể gọi ta đời thứ nhất danh tự, Trương Vĩ. Đời thứ nhất cái quỷ gì? Đường Đại Đại không biết, nhưng hắn vẫn là lựa chọn hắn tên. Trương tiên sinh, ngài, cũng không phải là muốn. Ta rất mạnh, có thể nói, trên địa cầu không có người sẽ là đối thủ của ta. Muốn bị tiêu diệt mấy cái hòn đảo, mặc dù phiền phức một chút, nhưng cũng không thành vấn đề. Kino nói, cái gì? Cái này, chuyện này làm sao có thể? Mặc dù có, đơn tối thiểu có một nửa dân chúng, là có lương tri, ta không đồng ý làm như thế. Chúng ta muốn cho các nàng minh bạch, tin tưởng, để bọn hắn đánh trong đáy lòng nhận tội. Nếu không, chuyện năm đó kiện liền, chẳng lẽ không phải thành trò trẻ con? Đường Đại Đại tức giận vỗ bàn, mượn nhờ dư luận sao? Kino định một hồi, lắc đầu, chứng cứ, dư luận chiến các ngươi đánh mấy thập niên, có từng có thành tựu hiệu quả? Ta tán đồng tâm của ngươi, nhưng không tán đồng cách làm của ngươi. Bằng vào dư luận là vĩnh viễn sẽ không làm đến trong lòng ngươi nghĩ. Đây là hai quốc gia chuyện, mà không phải một cái. Cái này, chấm ngoặc kép, Trịnh Hiền lắc đầu. Đường Đại Đại, ta cho là hắn nói có lý. Nếu như từ hiệu quả, cái này trong 10 năm như thế nào lại sống uổng thời gian? Nhìn, đây chính là đời mới ý chí. Thời đại là ở tiến bộ. Đường Đại Đại thở thật dài. Kia, Trương tiên sinh, muốn, làm thế nào? Rắn đánh bảy tấc, muốn, chính là đánh dụng tinh thần của bọn hắn lãnh tụ. Đường Đại Đại trong nháy mắt đã minh bạch, con mắt trợn lên, ngươi là chỉ Ao Hoang, đúng, cái thứ nhất giết chết, chính là bọn họ, Ao Hoang. Ta muốn để bọn hắn, tại toàn thế giới trước mặt mất hết mặt, ta muốn để bọn hắn chết ở trong tay của mình. 3 ngày sau đó ta liền sẽ hành động, lần này là, tới. Thông báo các ngươi một tiếng, mà không phải cùng các ngươi thương lượng. Thông báo, Đường Đại Đại sửng sốt một chút. Thế là đã minh bạch, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Đem tại Nhật Bổn người trong nước toàn bộ triệu hồi. Bất kể là học sinh, Hoa Kiều, vụ công vẫn là đã xoay chuyển quốc tịch người. Toàn diện triệu hồi, cái này sao có thể làm được? Trịnh Hiền cũng là ngây người. Làm không được cũng muốn làm được. Kino biến sắc, biết rõ zombie sao? Biết rõ, Nhật Bản ra Resident Evil trò chơi. Trịnh Hiền theo bản năng trả lời một câu, ngẫu nhiên mắt trợn tròn. Ngươi không phải là nghĩ muốn tại Nhật Bổn trình diễn vừa ra đời hóa nguy cơ à? Ta đã biết, ngươi là muốn tại toàn thế giới trước mặt, đem các nàng Ao Hoang biến thành zombie. Để bọn hắn chết ở chính mình, văn hóa, dưới. Cao chiêu a, các ngươi làm ra trò chơi. Hiện tại trò chơi thành sự thật. Ai còn dám nói, cái này a chỉ là trò chơi. Ai không biết nghi kỵ, Nhật Bản ngầm thật sự tại nghiên cứu chế tạo, virus. Muốn dùng virus đạt đến vĩnh sinh, mang đến lực lượng. Đáng tiếc xảy ra sự cố rồi. Virus xảy ra vấn đề. Nhà mình Ao Hoang biến thành zombie, cho nên bọn họ sẽ lo lắng, loại virus này có thể hay không tại toàn thế giới lan tràn. Như thế, toàn thế giới đều biết căm thù Nhật Bản, thậm chí phong tỏa Nhật Bản, cô lập Nhật Bản, có thể, ngươi có lòng tin có thể khống chế nổi sao? Trịnh Hiền ừng ực xuống nước bọt, cái này a, tựa hồ thật sự là kiện không sai biện pháp a. Tên biến thái này tộc đàn, nên biến mất, chính ta nghiên chế dược tề. Ngươi cứ nói đi, Ngạch, các ngươi hiện tại phải làm chính là triệu hồi toàn bộ người trong nước, cho dù là xoay chuyển Nhật Bản tịch, chỉ cần bọn hắn nguyện ý đến, đều có thể, thậm chí có thể đem vợ con của bọn họ lão tiểu cùng nhau mang đi. Đương nhiên, không muốn đi, đó chính là tự tuyệt khắp thiên hạ. Chẳng trách người khác, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.